Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3881, nộ máu sôi, đây là đáng sợ đến mức nào tổ huyết, kình tổ đạo tôn thân thể thật đáng sợ, chính là bất diệt thân thể, năm đó bất tử đạo quân được, muốn tế luyện thành phân thân của hắn, nhưng là hắn căn bản là không có cách thành công. Kình tổ đạo tôn thể phách có thể nói tuyệt thế, vô pháp luyện hóa, kết quả hắn tiêu tốn vô tận 5 tháng, mới đưa kình tổ đạo tôn thân thể tế luyện thành thần quỷ, trở thành thiên đạo giáo ấn dấu hậu trường mạnh mẽ nhất sát khí một trong. Loại này nhân vật đáng sợ, mặc dù là bất tử đạo quân đều giết không chết, nhưng là kình tổ đạo tôn nở thân thể lĩnh vực. Không người nào có thể cùng với ngang hàng. Như vậy dẫn đến thân thể của hắn được xưng một cái hùng vĩ không lường được thần bí cổ vũ trụ. Còn sót lại một ít tổ huyết. Ở đời này, bị đạo lăng tỉnh lại. Vù, hừng hực ánh vàng, đâm, thủng biển máu. Đây là một tôn chí cao vô thượng cái bóng. Ánh vàng chói vạn cổ. Hoàng kim tiên quang muốn truyền khắp toàn bộ chư thiên biển sao. Đạo tộc tổ huyết đang sôi trào, thiêu đốt, hừng hực đến lệnh người đời kinh hãi cấp độ. Đạo lăng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn tổ huyết đáng sợ. Mỗi một giọt, tựa hồ ép sụp một phương vũ trụ. Tổ tiên, đạo lăng kích động rít gào, nắm đầm nắm chặt, hai mắt trợn tròn. Đều đang run rẩy, lẽ nào tổ tiên còn sống sót? Còn sống sót không thành. Đạo tộc tổ huyết phá tan rồi hắn cả người biển máu sát khí, khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng là trong mắt của hắn y nguyên trống rỗng. Đạo lăng lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hắn biết đây chỉ là hắn mơ hạo ảo tưởng, bởi vì kình tổ đạo tôn nguyên thần đã sớm tuyệt diệt, không thể còn có linh trí. Hiện tại chỉ có điều là đạo tộc tổ huyết ở chủ đạo hắn hành động. Chỉ có đạo tộc đời sau mới có thể tỉnh lại trong cơ thể ta ẩn núp tổ huyết. Ta đời sau, đây là ta để cho đạo tộc duy nhất bảo tàng. Lấy đạo tộc máu, có thể để ta thể phách khôi phục. Tương lai hắn liền trở thành đạo tộc gốc gác đi. Trống rộng âm thanh bỗng nhiên nổ vang, vang vọng ở đạo lăng tâm thần bên trong. Vì sao lại như vậy? Đạo lăng gào lên đau xót, toàn bộ mái tóc múa tung, kém chút rơi lệ. Năm đó kình tổ đạo tôn khẳng định phát hiện tự thân nguy hiểm, đem một phần tổ huyết ẩn núp lên, chờ đợi đạo tộc hậu nhân tỉnh lại hắn. Đây là hắn để cho đạo tộc bảo tàng lớn nhất. Mà hắn một đời một kiếp đều không có nhận lấy một cái đệ tử. Cũng không có một dòng máu truyền nhân. Kình tổ đạo tôn liền như thế đi rồi. Nhưng là hắn vô địch thân thể. Tổ huyết thiêu đốt, trong phút chốc trải rộng toàn thân. Đây là hắn ẩn núp một phần tổ huyết. Ẩn chứa cái thế tinh nguyên. Đây là năm đó hắn phẫn nộ bên dưới. Dung động nửa cái chư thiên biển sao cái thế tổ huyết lực lượng. Hiện tại tổ huyết trở về, trải rộng cơ thể hắn, có thể để cho kình tổ đạo tôn thể xác vẫn bất hủ, có thể vẫn trở thành đạo tộc mạnh nhất gốc gác. Tổ tiên, đi được. Đạo lăng rít gào, rất khó chịu đựng kết cục này. Kình tổ đạo tôn là đi rồi, nhưng là hắn để cho một tôn đại sát khí, để cho một cái đạo tộc siêu cường gốc gác. Chỉ cần có đạo tộc máu, liền có thể kéo dài hắn thần thoại. Dĩ nhiên phá tan rồi. Hồn thiên nữ bọn họ toàn bộ đều xông tới. Nơi này hình ảnh để bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Kình tổ đạo tôn không ở là khát máu cuồng ma, khôi phục bình thường. Cơ thể bên trong tổ huyết chảy xuôi, tràn ngập đáng sợ khí thế. Bọn họ trên căn bản vô pháp tiếp cận. Kình tổ đạo tôn mặc dù là chết đi, thể phách của hắn cũng thả ra vô tận khủng bố khí lưu, để tới gần hồn thiên nữ bọn họ như bị sét đánh, thân thể đều muốn nổ tung. Hồn thiên nữ thất sắc, kình tổ đạo tôn dĩ nhiên lưu lại hậu chiêu, từ nay về sau đạo tộc có thêm một cái siêu cấp đòn sát thủ. Nếu là toàn diện khôi phục kình tổ đạo tôn, quả thực không thể nào tưởng tượng được hắn đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Nhân vật thật là đáng sợ, thiên ma thần tê cả da đầu, mạnh như thể sắc của hắn, nhưng là cùng kình tổ đạo tôn so ra, cảm giác tự thân nhỏ yếu, quả thực đang ngước nhìn một tôn người khổng lồ. Ầm ầm ầm, đột nhiên, kình tổ đạo tôn toàn thân lưu chuyển ánh vàng bắn ra bốn phía, đánh về phía 11 thần quỷ, thậm chí nơi này tràn ngập hung sát khí, bị kình tổ đạo tôn tổ huyết bị tiêu diệt không còn một múng. Mà 11 cái thần quỷ run rẩy dữ dội, nằm dày đặc thân thể màu máu hoa văn đang vặn vẹo. Sau đó hình ảnh để bọn họ đều sợ hãi, kình tổ đạo tôn ngực bay ra ngoài một giọt tông ánh óng ánh huyết châu. Đây là một giọt cái thế bảo huyết, tràn ngập vô thượng khí tức, hơi một tí có thể ép sụp một phương biển sao. Mặc dù là vùng đất này Côn Luân Tiên Sơn quy tắc sức mạnh, ở này một giọt cái thế tinh huyết trước mặt, đều muốn tan vỡ tan rã. Hắn thực sự là thật đáng sợ, một giọt máu, tựa hồ có thể đánh chết một tôn đại đế. Hắn xuất hiện ở 11 cái thần quỷ bầu trời, lập tức tan ra, hóa thành 11 giọt đạo tộc tổ huyết, nhỏ ở thần quỷ trên người. Vù, 11 cái thần quỷ thiêu đốt, trong cơ thể hung ác khí tức, ở kình tổ đạo tôn chí dương chí bá tổ huyết lực lượng bên dưới, bị luyện hóa hết sạch, bất luận cái gì tà mị thủ đoạn, cũng không ngăn nổi hắn bá tuyệt tổ huyết. 11 cái thi thể, nói chuẩn xác là 11 vị đại đế, mà này 11 vị đại đế, trên căn bản đều là tráng niên, nằm ở hoàng kim 5 tháng, thậm chí còn có một chút người trẻ tuổi, ở tổ huyết tầm bổ bên dưới, bọn họ nguyên bản hoại tử vô tận 5 tháng thể xác trong phút chốc đốt, khôi phục sóng sinh mệnh. Quả thực khôi phục đạo tuổi trẻ 5 tháng, bùng nổ ra phong độ tuyệt thế. Kình tổ đạo tôn, thực sự là công tham tạo hóa. Hồn thiên nữ cả kinh nói, này 11 vị đại đế, dĩ nhiên khôi phục lại diện mạo thật sự. Đây là cỡ nào sức mạnh, quả thực là đáng sợ, bọn họ đều rất mạnh. Thiên ma thần thở dài, thân thể cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc bọn họ đều chết đi. Quá đáng tiếc, nếu là những người này còn sống sót, tuyệt đối có thể nhấc lên một hồi không nhỏ bão táp. Bất tử đạo quân, ngươi chính là đạo tộc thủy tổ ngồi xuống đạo đồng, nhưng là ngươi dĩ nhiên dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn đối phó đạo tộc. Ta đạo lăng sẽ có một ngày đứng ở đỉnh cao nhất, nhất định sẽ làm thịt ngươi. Đạo lăng hai mắt dựng thẳng, hắn nhìn ra rồi, này 11 vị đại đế, đều là hộ đạo giả một mạch môn hạ cường giả, đều là chủ tu thân thể cường giả, bằng không bất tử đạo quân không biết dùng bọn họ tế luyện 12 thần quỷ. Đạo lăng xuất hiện ở kình tổ đạo tôn trước mặt, chỉ có hắn có thể bình yên vô sự tới gần. Chỉ có chảy xuôi đạo tộc tổ huyết người mới có thể tới gần. Đạo lăng có thể cảm ứng được kình tổ đạo tôn thân thể khủng bố đến lệnh người đời run rẩy cấp độ. Hắn có thể cảm giác được kình tổ đạo tôn thân thể tiên tàng mênh mông nội vũ trụ. Những sức mạnh này đạo lăng có thể trực tiếp khôi phục. Thế nhưng muốn khôi phục kình tổ đạo tôn sức mạnh, cần đạo tộc máu, hùng vĩ như vậy thể xác, trời biết cần bao nhiêu cái thế bảo huyết mới có thể làm cho kình tổ đạo tôn thân thể có thể chiến đấu tiếp. Cho tới mặt khác 11 cái đại đế, tương tự có thể dùng đạo tộc máu khôi phục sức mạnh thân thể, dùng bọn họ đến chiến đấu. Hôm nay đoạt được rất lớn, nhưng là sau lưng đau xót, để đạo lăng nộ máu sôi trào. Đạo lăng đem 12 vị đạo tộc tổ tiên thu hồi đến, đặt ở trong nội vũ trụ. Tương lai đạo tộc cần bọn họ trấn thủ, tương lai thiên đình cũng cần bọn họ đi bảo vệ. Ta không giết được ngươi bất tử đạo quân, lẽ nào ta vẫn không giết được con trai của ngươi? Một lần không được liền hai lần, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn làm thịt hắn. Đạo lăng bước lên một cái cổ lộ, đây là bị mở ra đến một cái cổ lộ, bù đắp kết thúc mở hỗn độn đường. Sợ là thiên đạo giáo trên dưới căn bản không nghĩ tới. Bọn họ chấn tộc gốc gác, bất tử đạo quân đều vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt tác, sẽ bị phá tan. Hết chương.